Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, lẫn nhau cường đại. Quét một cái, rừng cây rậm rạp chỗ sâu, một đạo trắng như tuyết nhân ảnh như là ánh sáng vạch phá ninh tĩnh. Tại cuốn lên cành lá bên trong, cấp tốc đi xa, hắn biết hiện tại Shikamaru bọn người nhất định lâm vào trong nguy cơ. Nguyên thả đi Sasuke đúng vậy một cái vô pháp dự chi đúng sai cử động. Bây giờ hắn mẫu thân đại nhân càng là do ở tìm không thấy chính mình dứt khoát kéo đến bây giờ. Yamagi Shinki nhưng không muốn bởi vì hai người sai lầm quyết định tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Cho nên hắn từ gia thôn sau này sẽ là một đường thiêu đốt phong thuộc tính chakra mà đến. Hoàn toàn không lo được cái kia như tê liệt cảm giác đau đớn. Kình phong liên tục không ngừng đập lấy hai gò má, mang đến sinh lạnh nhói nhói. Hai bên phong cảnh hình thành mơ hồ ánh sáng tần tự bay đi. Sẽ không bao giờ lại quay đầu. Tựa như là chính hắn một dạng. Từ khi đi vào cái thế giới này về sau, các loại dưới áp lực, chỉ có thể một mực chạy. Chưa từng có quay đầu thời gian. Cực tốc đi tới The Amazing Ray Yamagi Shinki, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ mờ mịt. Chính mình gian nan như vậy đi tại tu luyện trên đường. Đến cùng là bắt nguồn từ cùng Danzo ở giữa cừu hận. Vẫn là không kịp chờ đợi muốn tìm được mẫu thân xúc động loại này một khắc không ngừng liều mạng đi. Đường sinh hoạt, thật là mình muốn sao, thật là mình hẳn là truy cầu sao, lực lượng hành trình vĩnh viễn không có điểm. Dừng. Tổng có vô số trở ngại cản trước người. Một đời người liền tại các loại không như ý bên trong dãy giụa già đi. Trừ cực kỳ số ít người có thể đạp vào đỉnh phong. Phần lớn người đều tại leo cao điểm trên đường già đi. Chết đi sinh mệnh như người đồng dạng bi ai. Thật sự là tự nhiên quy tắc lớn nhất châm chọc. Thân là vạn vật linh trưởng, càng là thông tuệ, ngược lại càng là mê mang. Tâm lý trống rỗng liền sẽ càng lúc càng lớn. Yamagi Shinki nhẹ nhàng hít một hơi, con mắt chậm rãi trở nên trong suốt mà thâm thúy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ ngắn ngủi sinh mệnh hẳn là truy cầu cái gì. Nhưng lại biết có chuyện gì là mình phải đi làm. Vô luận có như thế nào khó khăn cùng trở ngại, hắn cũng vô pháp đình chỉ cùng từ bỏ. Hắn muốn thay Konoha trừ bỏ Danzo cái u ác tính này, vì chính mình cùng Sunet báo thù. Muốn cùng mẫu thân đại nhân có một cái hoàn mỹ nhận nhau. Muốn để Hyuga ngoan ngoãn đưa Hinata cho mình. Muốn giúp Tư Tư tìm kiếm chuyển thế thân thể. Muốn tìm kiếm mình mất đi trí nhớ cùng thân phận. Phải thừa kế tam đại hỏa ảnh di chí. Muốn đánh phá thế giới thủ hộ thần trói buộc. Còn muốn ân cái kia có nữ thần khí chất nữ tử cũng là mình chấp niệm bên trong nguyên lai trong. Bất chi bất giác, có nhiều như vậy ràng buộc cùng lo lắng. Tại đầu này truy tìm lực lượng trên đường đi, hắn đem vĩnh viễn không cách nào ngừng. Cố gắng đây cũng là chính mình vận mệnh đi, nhất định sẽ không bình thường vận mệnh. Ha ha, Yamagi Shinki khóe miệng phi dương, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Vô luận đây là gian nan thế nào hành trình, chính mình cũng hội đoàn kết càng ngày càng nhiều đồng bạn. Sau đó kiên định đi xuống, mà tại khoảng cách Yamagi Shinki 1000m bên ngoài đá vụn loạn trong. Hầm, Zirobo đã không có ý định lại bút tích. Khụ khụ, ngươi nói không đúng, Choji tràn đầy bầm tím mặt béo bên trên thế mà tại lúc này có một vòng ấm áp nụ cười. Zirobo cau mày nói, ngươi nói cái gì, đã từng có người nói cho ta biết. Lẫn nhau vì đồng bạn mà hết hy vọng ý. Có thể đã sớm lẫn nhau cường đại, mà ta cam tâm tình nguyện vì đồng bạn mà chết tuyệt không hối hận. Choji tay phải khẽ run run từ cái hộp nhỏ bên trong lấy ra một cái hồng sắc viên thuốc. Lặng lẽ giơ lên, tại ho ra máu thời điểm thừa cơ che miệng lại, liền muốn nuốt vào bành. Liền tại hắn lấy mệnh làm tiền đặt cuộc dự định liều mạng một lần lúc. Bỗng nhiên có đạo trắng như tuyết nhân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại thân trước. Cứ thế mà đem Zirobo đụng ra ngoài. Choji cảm thấy mình nắm vuốt viên thuốc tay phải bị đối phương giữ chặt. Mà quen thuộc thanh âm thiếu niên đồng thời truyền lọt vào trong tai. Không muốn ăn. Shinki, ánh mắt hắn vi vi chừng lớn. Nhưng lại sau đó một khắc nhu hòa. bình thản trong ánh mắt không có tuyệt cảnh phùng sinh cuồng hỉ. Ngược lại có loại ôn nhuận thân thiết. Là ngươi đến a, là ta đến. Yamagi Shinki nhẹ nhàng cười một tiếng. Đơn giản ân cần thăm hỏi. Không có cảm động đến rơi nước mắt. Không có kích động cuồng nhiệt. Cái này chính là mình cho tới nay tin cậy đồng bạn. Nỗ lực cùng thủ hộ. Có thể bị người khác cần thiết. Mới là bổ sung nội tâm trống rỗng lương dược. Ngươi là Konoha ánh sáng. Zirobo đứng lên. Hơi mập trên mặt tròn sát khí tràn ngập. Không nghĩ tới thế mà lại là ngươi xuất hiện ở đây. Vừa vặn để cho ta giết ngươi. Cho Orochimaru đại nhân xuất khí. Ngô ngươi là ai a? Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái. Một mặt mờ mịt. Zirobo lãnh túc biểu lộ hơi chậm lại. Chợt khó chịu nói. Ta là tính toán. Đừng nói. Ta không cần thiết biết ngươi là ai. Yamagi Shinki cắt ngang đối phương lời nói. Quay đầu nhìn về phía Choji mỉm cười nói. Ngươi nói ta tại sao phải đến hỏi một người chết tên đâu? Ha ha, Choji nhịn không được nhếch miệng tiếu tiếu. Nói, hắn rất lợi hại. Ngươi phải cẩn thận. Ngươi, tìm, chết. Zirobo bị Yamagi Shinki không nhìn cho kích thích nổi trận lôi đình. Xúc động phía dưới trực tiếp giết tới. Hắn muốn trực tiếp đem cái này đáng giận tiểu tử phá tan thành từng mảnh. Đáng tiếc Yamagi Shinki liền đợi đến giờ khắc này đâu. Bạch, bóng trắng nhoáng một cái. Thiếu niên cười hì hì xuất hiện tại Zirobo trước người. Nhất cước bên trên đá. Nhìn ta quái lực bản sư tử liên đạn. Zirobo hai tay khó khăn lắm chống chọi Yamagi Shinki đùi phải. Lại bị cuồng mãnh quái lực đánh cho bay lên trời. Yamagi Shinki đồng bộ xuất hiện tại 100 mét không trung. Tiếp tục hướng bên trên đá ra. Khi Zirobo cái kia thân thể khổng lồ bị liên tục đạp 3 lần về sau. Thiếu niên rốt cục xoay người đến hắn trên không. Tụ tập lực lượng nhất cước đạp xuống. Bành oanh. Zirobo thân thể như là diều đứt dây đồng dạng thẳng tắp rơi xuống. Cái kia lực lượng kinh khủng đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ. Mãnh liệt máu tươi xông lên cổ họng. Hắn một điểm thanh âm đều không thể phát ra tới. Liền ở đây một chiêu bên trong mất mạng. Chỉ có cái kia kinh hãi ánh mắt chứng minh hắn trước khi chết hoảng sợ. Hắn vẫn là lợi hại như vậy a. Choji nằm trên mặt đất ngửa mặt hướng lên trời. Du du nhìn qua Lam Thiên Bạch Vân. Chợt phát hiện đáy lòng bình an vui sướng. Không còn có một khắc này như là như bây giờ thư sướng. Không chút nào mê mang. Yamagi Shinki mượn nhờ bạo phát đến cực hạn tốc độ thẳng lên thiên không. Lại không nghĩ tới chính mình quái lực đem đối phương đánh lên xa như vậy không trung. Bây giờ đánh xong lại chỉ có thể trực lăng lăng từ không trung rớt xuống. 300-400 mét độ cao a. Cái này muốn làm sao chơi oanh. Thiếu niên rơi xuống quả nhiên lần nữa đem chung quanh ném ra một cái hố to. Cái kia mãnh liệt phong lãng kém chút không có đem Choji thổi bay ra ngoài. Hắn lần thứ nhất phát hiện đầy đạn điểm vẫn rất có tất yếu. Trọng tải là đối giao cuồng phong lợi khí a, khụ khụ. Yamagi Shinki đẩy người cho bụi từ trong hố. Leo ra, mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng chi sắc. Đây chính là điển hình đùa nghịch thất bại. Còn tốt Choji không phải nữ hài tử. Không phải vậy nói nhiều mất mặt a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.